Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1094, hỗn chiến. Nguyệt Trung Thu không sợ nhất chính là quần chiến. Hơn nữa, đám này yêu tộc thiên tài tự cao nhục thân thiên phú dị bẩm. Trời sinh so với nhân tộc mạnh hơn quá nhiều. Vì vậy, trực tiếp lấn người phụ cận. Khoảng cách gần chiến đấu, cái này đối Nguyệt Trung Thu mà nói, không hề nghi ngờ là có lợi. Oanh, đại đạo cùng gieo vang, thần ân trận trận, loạn đạo bảy bước giết vừa ra, lập tức quỷ khóc thần hào. Từng đạo liên y, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, ở Nguyệt Trung Thu dưới chân nở rộ. Niết bàn cảnh loạn đạo bảy bước giết uy lực so với siêu thoát cảnh vượt ra khỏi quá nhiều. Chiếm được bay vọt về chất, trong đó xen lẫn Nguyệt Trung Thu trùng điệp pháp tắc chi lực. Ân, lập tức, một đám thanh niên lấy làm kinh hãi. Bất quá, công kích như vậy hiển nhiên khó có thể thế nhưng bọn họ. Nguyệt Trung Thu cũng sẽ không ngốc đến cho rằng chỉ dựa vào loạn đạo bảy bước giết đánh bại mấy. Người, hắn như vậy, chính là vì áp chế mấy người. Quả nhiên, có loạn đạo bảy bước giết áp chế. Mấy người thu liễm không ít, đều là triệu tập linh lực, che lại tâm mạch của mình. Nghe thấy người nhục thân rất mạnh. Ta giao long nhất tộc không phục. Giao long nhất tộc thanh niên một cái lắc mình. Đột nhiên xuất thủ, muốn khoảng cách gần trấn áp Nguyệt Trung Thu. Nếu như vậy, hắn liền chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ. Ngươi còn chưa đáng kể. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng, đấm ra một quyền, khí thế dồi dào, cái thế vô song thần lực phun trào mà ra, như dòng lũ sắt thép vỡ đê một dạng. Két, giao long nhất tộc thanh niên thiên tài trực tiếp bay ngược mà ra. Trên mặt viết đầy không thể tin. Bọn họ giao long nhất tộc lấy nhục thân nổi tiếng. Hắn vốn cho rằng có thể trấn áp thô bạo đối phương. Cẳng tay tan vỡ thanh âm chấn động thần kinh của mỗi người. Bại quá triệt để, quá nhanh, sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Liền yêu tộc một đám cường giả đều chưa kịp phản ứng. Rất tốt, giao long nhất tộc thanh niên thiên tài rất nhanh phản ứng lại. Sắc mặt âm trầm, một bên khôi phục thương thế. Một bên lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu nói, thương thế như vậy, đối với niết bàn cảnh hắn mà nói, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, hắn biến sắc, bởi vì tan vỡ cẳng tay bên trong, có một loại lực lượng thần bí đang quấy loạn. Hắn cảm giác vừa mới dung hợp cẳng tay, lần nữa bị băng liệt, vậy mà khó có thể khỏi hẳn. Nguyệt Trung Thu có chút giật mình nhìn một chút thanh niên. Hắn hỗn độn thể hạng gì bá đạo. Một đòn phía dưới vậy mà chưa đem đối phương đánh tan. Có thể thấy được thực lực đối phương cường đại. Chừng vượt cấp mà chiến thực lực. Các ngươi thấy được, người này không dễ dàng ứng phó. Hay là giao cho ta a? Các ngươi ứng phó mặt khác hai cái. Hoàng Kim Thần Hống khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt ý cười. Hắn cũng không phải là chế nhạo Nguyệt Trung Thu, mà là chế nhạo giao long tộc thiên tài. Ngươi đây là ý gì? Ta chỉ là nhất thời vô ý mà thôi. Lời này vừa nói ra, giao long tộc thanh niên trên mặt nóng hừng hực, càng thêm nổi giận. Đừng nói nhảm, nếu để cho người nhìn thấy chúng ta yêu tộc bát đại thiên tài vây công hai người một ngựa. Nói ra ai đều khó coi. Có thanh niên mở miệng, thi triển cường đại thần thông, chỗ mi tâm thần quang dâng trào, từng đạo pháp tắc chi lực cuồng vũ, quét sạch hướng Nguyệt Trung Thu. Oanh, này thanh niên vừa ra tay, đại chiến lần nữa bộc phát. Tám đại cao thủ thanh niên cùng thi triển có khả năng, đủ loại thiên phú thần thông liên tiếp xuất hiện, đánh nơi đây thiên băng địa liệt, bụi bặm trùng thiên. Oanh, một cán hoàng kim chiến mâu lấy xảo trá góc độ đâm về phía Nguyệt Trung Thu đan điền, trên đó pháp tắc chi lực mãnh liệt, lại kèm theo đạo đạo kim sắc lôi điện, phi thường dọa người. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi rét. Hoàng Kim Thần Hống xác thực cường đại, đối với hắn tạo thành một chút khốn nhiễu, thực lực so với Kiều Mộc còn phải mạnh hơn một bậc. Kim sắc lôi điện cũng không phải là vật bình thường, đúng là Hoàng Kim Thần Hống tiến vào niết bàn cảnh về sau. Ngưng kết đạo khí, cùng Nguyệt Trung Thu bên trong đan điền đại đỉnh một dạng. Mới vừa tiến vào niết bàn cảnh, liền có thể ngưng kết đạo khí, cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm được. Chỉ có số rất ít thiên tư xuất chúng người mới có thể. Keng, Nguyệt Trung Thu bỏ lúc trước đối thủ, đại thủ lập phách nhi hạ, lấy trưởng đối hoàng kim chiến mâu, một tiếng vang thật lớn, xuyên kim liệt thạch, đinh tai nhức óc, điều đó không có khả năng. Ngập trời pháp tắc cùng kim sắc thiểm điện bị Nguyệt Trung Thu sinh sinh đánh tan nát. Hoàng Kim Thần Hống không dám tin lẩm bẩm, đây cũng quá dọa người, lấy nhục thân chi lực vậy mà đối cứng hắn đạo khí. Hơn nữa đem đập nát, nếu không phải là hắn tận mắt nhìn đến, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Hắn rất mạnh, Giao Long tộc thanh niên âm dương quái khí cười nói. Hoàng Kim Thần Hống ăn quả đắng, hắn đương nhiên cao hứng, nhìn như nhắc nhở đối phương, kỳ thực nhục nhã, điểm này là người đều nhìn ra được. Phốp, một bên khác, một mực cùng Long Bát run rẩy thanh niên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Máu tươi nhiễm đỏ trời cao, bất quá, đối phương cũng không lo ngại, ở thời khắc mấu chốt, tránh đi yếu hại. Kim Lân Mã cũng tận chiếm thượng phong, một đôi móng to lớn đạp đối phương liên tiếp lui về phía sau. Nhưng, muốn thủ thắng cũng không dễ dàng. Vì vậy, Nguyệt Trung Thu áp lực vẫn là khá lớn. Một mình hắn độc đối 6 người, đổi lại người bình thường sớm đã bại vong. Long Bát thực lực kinh người, căn bản không người ngăn được. Đáng tiếc, đám người trí không ở hắn. Căn bản không cùng hắn đấu sức. Ô, một đạo kỳ dị tiếng kèn ở tựa hồ từ thiên ngoại truyền đến. Chỉ thấy, phương xa hỗn độn khí quay cuồng, cơ hồ đem thiên địa đều xoắn nát. Mơ hồ trong đó, một tòa thái cổ đại thành ở trong đó chìm nổi. Tiếng kèn chính là từ bên trong truyền ra. Thái cổ chi môn, đám người kích động không thôi. Toàn bộ đều nhìn về cái hướng kia. Tự liền đang tại đại chiến Nguyệt Trung Thu đám người cũng dừng lại. Thái cổ đại thành tán phát lực lượng thần bí quá mức chấn nhiếp nhân tâm. Bị người không thể không ngưỡng vọng. Đi mau, một số người hô to. So với thái cổ chi môn, Nguyệt Trung Thu đám người chiến đấu tính được là cái gì? Tốc chiến tốc thắng, Hoàng Kim Thần Hống ánh mắt sáng chói. Khí thế lần thứ hai tăng vọt. Chuẩn bị điên cuồng xuất thủ, toàn lực trấn áp, mặt khác 7 đại thanh niên cũng lòng nóng như lửa đốt. Hận không thể lập tức đánh chết Nguyệt Trung Thu đám người. Lập tức, đại chiến càng thêm kịch liệt, thiên khung giống như là một tấm vải rách đồng dạng, kém chút bị pháp tắc chi lực quấy thành mảnh vỡ. Keng, Nguyệt Trung Thu dũng mãnh vô địch. Một quyền đập vào Hoàng Kim Thần Hống lưỡi mâu phía trên. 108 động thiên khẽ nhếch, phun ra nuốt vào lực lượng đáng sợ. Hạo nhiên chính khí mãnh liệt, cùng giai hắn còn chưa bại qua, một lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Cho dù là 6 người, hắn đem hỗn độn thể thi triển đến cực hạn, lập tức một quyền đem Hoàng Kim Thần Hống đập bay ra ngoài. Thân hình của đối phương như là đạn pháo một dạng, mãnh liệt bắn ra, lui ra ngoài chừng cách xa trăm dặm. Kinh người nhất là, đối phương Hoàng Kim Chiến Mâu đều xuất hiện từng đạo khe hở. Đây chính là một kiện trọng khí, kém chút bị trực tiếp tổn hại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.